vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Excalibur. Sakura, ngươi đang làm cái gì Sakura? Ngươi vì cái gì cũng dính vào? Emiya Shiro đi tới lớn tiếng hỏi thăm. Hắn cũng không có nghĩ tới cái kia ưa thích đi theo chính mình học muội, vậy mà lại biến thành địch nhân. Ngươi còn không nhìn ra được sao tiểu tử? Nàng đã bị chén thánh ăn mòn. Mặc dù không rõ ràng ăn mòn nguyên nhân, nhưng đây đã là sự thật. Nàng hiện tại là đời này chi ác. Đỏ A cầm song đao đi ra, chau mày, đời này chi ác. Cái kia thế nhưng là có thể câu lên Đỏ A nội tâm ký ức đáng sợ chi vật. Đời này chi ác, bề ngoài nhìn qua chính là một bãi bùn đen. Nhưng những thứ này bùn đen những nơi đi qua lại có thể tại đại địa bốc cháy lên hỏa diễm. Bùn đen ngưng tụ là bởi vì chớ chú, vô tận chớ chú hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành hiện tại bùn đen bộ dáng. Bất luận cái gì bị bùn đen ăn mòn người, đều đem bị thương tổn. Tâm linh người nhỏ yếu càng là sẽ bị trong nháy mắt khống chế. Cho dù là anh linh, hướng cú Chu La In dạng này bị bùn đen hoàn toàn bao khỏa, không được bao lâu cũng đem bị ăn mòn tâm trí, biến thành giống như Guild Games Roius nguyên hình sao? Không giải quyết phía này tấm chắn thực sự khó thương người ở bên trong. Đỏ A chính mình liền có thể phục chế Roius, cho nên hắn cũng minh bạch phía này tấm chắn lực phòng ngự cường đại. Saber, dùng bảo cụ đi. Tosaka Jin không chút do dự nâng lên tay phải của mình, chuẩn bị sử dụng lệnh chú tăng cường Saber công kích. Saber có được vô cùng cường đại đối với thành bảo cụ. Một kích phía dưới có thể hủy diệt một thành, có lẽ có thể phá hủy tấm chắn. Tốt, xem ta. Saber hai tay nắm ở chuôi kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Một chút màu vàng ánh sáng bắt đầu ngưng tụ. Một thanh thánh kiếm hiện lên ở Saber trong tay. Excalibur một kiếm này phía trên gánh chịu lấy vô số người ý chí. Theo tia sáng hội tụ, màu vàng ánh sáng chiếu rọi bốn phía, đem Saber tô đậm đến vô cùng trang nghiêm thần thánh. Cái này đem là kinh thiên động địa một kiếm. Cùng lúc đó Guild Games cũng đã nhận ra Saber động tác. Lại là một kiếm này sao? Hừ, ngây thơ. Ra đi, Gram, Dawn of Ruin. Guild Games duỗi ra tay phải, một thanh trường kiếm màu đen từ phía sau bay ra. Thanh kiếm này bộ dáng cùng Saber Excalibur giống nhau đến mấy phần. Nó chính là Excalibur nguyên hình. Ông, Guild Games nắm chặt thanh kiếm, trong nháy mắt thanh kiếm phát sáng. Chỉ là quang mang này đã đen rất hoàn toàn. Một cỗ bùn đen cũng hướng phía Gram, Dawn of Ruin vọt tới, không ngừng tăng cường một kích này uy lực. Ngục Calatbow, Đỏ A ở thời điểm này xuất ra chính mình cung tiễn chuẩn bị xạ kích. Vì kiềm chế Guild Games động tác, nhưng là siêu siêu siêu siêu siêu vèo, liên tiếp Noble Phantasm từ không trung phóng tới, ép Đỏ A bọn người không thể không lui lại. Nhưng không biết có phải hay không là cố ý, những thứ này bay tới bảo cụ cũng không có nhắm chuẩn Saber. Tựa hồ là từ đối với Saber tôn kính, hoặc là nói Guild Games chính mình cái kia còn sót lại vương giả tôn nghiêm, để Guild Games không có đi đánh gãy Saber công kích. Vương giả ở giữa quyết đấu, không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Guild Games lớn tiếng hét lên, chỉ thấy đối diện Saber bỗng nhiên kiếm rơi. Excalibur, oanh, so với Sora vừa vặn thần thánh chi hữu còn mạnh hơn màu vàng trùng kích từ thánh kiếm phía trên. Ôm ra, ha ha ha, tới tốt lắm, Gram, Dawn of Ruin, Guild Games triệt tiêu cự thuẫn phòng ngự, lựa chọn chính diện tiếp thu trùng kích. Trong tay thánh kiếm đồng dạng rơi xuống, màu đen cột sáng tuôn ra, xen lẫn đại lượng bùn đen cùng màu vàng cột sáng đụng vào nhau. Oanh, hai cái thánh kiếm một kích mạnh nhất va chạm. Toàn bộ thành phố Fuyuki đều tại trận này va chạm ở trong run rẩy. Trùng kích chính giữa, mặt đất đã bắt đầu biến mất cùng sụp đổ. Một đầu thâm uyên ngay tại sinh ra. A, nha nha nha, hay a. Quyết đấu hai người tất cả đều lấy ra lực lượng mạnh nhất. Mà có được bùn đen gia trì Guild Games, trong quyết đấu dần dần có ưu thế. Ánh sáng màu vàng bắt đầu bị áp chế. Mặt đất vết rách bắt đầu hướng phía xây bờ bên này gần lại gần. Tosaka Jin thấy cảnh này, tuyệt đối không thể thua. Xây bờ, Tosaka Jin trên MU bàn tay đầu thứ hai lệnh chú trong nháy mắt biến mất. Xây bờ thân thể chấn động. Ngay sau đó, bị lệnh chú một lần nữa rót vào lực lượng xây bờ bắt đầu phản kích. Màu vàng ánh sáng bỗng nhiên mở rộng. Trong khoảnh khắc áp chế hắc quang nghiền ép hướng Guild Games. Không, Guild Games trong tay thánh kiếm run không ngừng. Từng đạo vết rách tại trên thân kiếm xuất hiện. Cuối cùng, phanh tương đương, thanh này lịch sử lâu đời thánh kiếm ngay tại cuộc tỉ thí này ở trong hoàn toàn vỡ vụn. Không có thánh kiếm, màu vàng ánh sáng không có trở ngại. Trong nháy mắt, quét sạch toàn bộ chiến trường. Oanh, bóng đêm bên trong, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn thấy đạo này xuyên qua bầu trời ánh sáng màu vàng. Cảm giác dưới chân chấn động, thành phố Fuyuki cư dân đã bắt đầu cân nhắc dọn nhà công việc. Ha, ha, ha, một kích qua đi xây bờ miệng lớn thở hào hển nửa quỳ trên mặt đất. Ánh sáng vàng bốn phía thanh kiếm cắm trên mặt đất. Cảm nhận được những cái kia lão bằng hữu ký thác vào trên thân kiếm tín niệm. Saber khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng cũng có được vô số tin cậy lấy nàng người ủng hộ. Nàng đồng dạng cũng không cao ngạo. Phía trước đã bị san bằng vì đất bằng. Nguyên bản giáo đường trụ sở đã toàn bộ biến mất. Dưới đất là từng đảo bốn phía nứt ra cái khe to lớn. Guild Games đã không thấy. Không chỉ là Guild Games, Mato Sakura, thậm chí còn có bị bùn đen bao phủ Kotomin Kirei cùng cú Chulain. Cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy nhìn qua, đều giống như những người này bị Saber một kiếm tiêu diệt đồng dạng. Quá tuyệt vời Saber, làm cho gọn gàng vào. Tosaka In cũng đang kinh ngạc một cái sau lập tức đối với Saber phát ra tán thưởng. Saber mang theo nụ cười quay đầu, vừa định nói chuyện, bành, cái gì, phốc phốc, cường đại chiến đấu trực giác để Saber sớm cảm giác được nguy cơ. Cố nén thân thể suy yếu Saber vặn mở thân thể, nhưng là, cuối cùng vẫn là bị mặt đất duỗi ra ma thương xuyên qua cánh tay trái. Bành, toàn thân quần áo đã biến thành màu đen. Bộ mặt làn da cũng nhiều ra mấy đạo màu đỏ đường vân cú Chulain cầm ma thương từ mặt đất chui ra. Ma thương hất lên đem Saber quang bay đi ra ngoài. Lancer, Tosaka Jin tiếp được Saber. Sau đó nhìn không bị thương chút nào cú Chulain một mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, a la, thật sự là nguy hiểm đâu. Nếu như ta tránh muộn một chút. Khả năng thật muốn bị tiêu diệt đâu tương đương, một cỗ bùn đen từ mặt đất trong cái khe tuôn ra. Mato Sakura dẫm lên bùn đen đi tới. Bên cạnh nàng, mặt không thay đổi Kotomin Kirei cùng một mặt khó chịu Guild Games đều khắp nơi phía sau của nàng. Ghê tởm, vẫn là chậm một bước sao? Đỏ A cắn răng nghiến lợi nói ra. Trong tay trường cung đã nắm chặt, đối phương biến thành dạng này. Chúng ta đã không phải là đối thủ. Tốt nhất là trước rút lui. Liên hệ với cái khác mấy tên servant lại tính toán sau. Đỏ A đưa ra đề nghị. Tosaka Jin nhíu mày. Quay đầu nhìn thoáng qua còn tại bị Enkizu bao khỏa Sora. Không được. Không thể đem ra hỏa này lưu tại nơi này. Nếu là hắn cũng bị khống chế. Vậy liền thật xong. Nếu như Sora cái này Master bị khống chế, cái kia không mấy tên servant đều đem bị khống chế. thật đến lúc này thế cục liền hoàn toàn không khống chế nổi. Cho nên, hôm nay nhất định phải ở chỗ này đánh bại nàng. Tosakajin đỡ dậy Saber, ngữ khí kiên định hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.